Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 65, đậu khấu, tiêu tư tiền An Gia lúc, An Gia rất nhiều người đều nhận được tin tức, đã sớm chạy chạy, trốn thì trốn, ngày xưa to như vậy An Công quán bây giờ an tĩnh không ít. Lòng này ngoan độc cay nữ nhân cũng không có chạy, nàng liền an tĩnh lệch ra nằm tại mỹ nhân dựa vào. Trong miệng hừ phát tiết phụ ngâm, tay nhẹ nhàng đánh nhịp, cái kia thân ám kim sắc thêu hoa kỳ bào nổi bật lên nàng làn da cực trắng. Một đôi chân thon dài, tiêu tư cho dù là hận nữ nhân này tận xương, lúc này gặp một lần, lại cũng không khỏi trong lòng rung động, mặt đỏ lên, đem đầu thấp xuống, một đoạn này miêu tả mượn tiêu tư miệng cùng mắt. Đột xuất đậu khấu hung ác cùng Germany giang sắt mấy hồ năng tưởng tượng được ra. An Gia đã rơi đài, An Chín giúp thế lực bị tiêu tư phát trừ, đậu khấu đã mất đi chỗ dựa, tiêu tư nhận người xông vào An Công quán. Đậu khấu nằm tại mỹ nhân dựa vào lúc, hư phát điệu hát dân gian bộ dáng, nàng ngữ điệu uyển truyền, tiêu tư nghe nàng hát chính là tuồng Lê Viên tiết phụ ngâm. Tâm hắn dưới có chút khinh bỉ, trên mặt liền lộ ra mấy phần đầu mối. Ngươi xem thường ta, ngươi cảm thấy phu nhân của ngươi lại như thế nào? Dường như cảm giác được tiêu tư ánh mắt, đậu khấu chậm rãi mở mắt, ánh mắt của nàng có chút u buồn, mang theo chút đau thương, lại mang theo vài phần trào phúng. Tiêu tư không chút do dự liền nói. Phu nhân của ta tự nhiên cùng ngươi khác biệt, giang sắt chỗ cầm tới kịch bản cũng không toàn. Chỉ có đậu khấu phần diễn, giai đoạn trước cùng ở giữa không ít liên quan tới nam nữ chủ phần diễn. Đều cũng không có đáp lên ra công ty lấy ra, nàng tiếp lấy nhìn xuống. Kịch bản bên trong liền viết, đậu khấu nghe tiêu tư lời này, vẫn không khỏi nở nụ cười, ngươi chê ta không biết tự ái. Tàn hoa bại liễu. Lại không biết ta cũng là trong sạch xuất thân, nếu như lúc trước không có cửa nát nhà tan, cha mẹ đều tại, ta làm sao cần ly biệt quê hương, đi tìm vị hôn phu của ta, nàng đau thương mà cười cười. Mắt trong mang theo đau buồn, lại lưu không ra nửa giọt nước mắt tới, ta rơi vào phong trần, không phải ta mong muốn, ta hết sức chống lại qua. Chỉ là chống đỡ không nổi thế đạo này thôi, tiêu tư hữu chút xem thường nhìn qua nàng. Chỉ coi cái này An Chín dục nữ nhân trước khi chết. Vẫn muốn kiếm cớ, ý đồ đào thoát, nói năng bậy bạ, hắn nhớ tới phu nhân của mình Hồng Đậu, dịu dàng hiền thục, hai người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, đến cuối cùng gần nhau. Nàng cũng chưa từng hướng vận mệnh chỗ khuất phục, giống đậu khấu đồng dạng. Nát tiến vào bùn bên trong, vừa nghĩ như thế, tiêu tư nguyên bản nhìn đậu khấu kinh diễm, đều biến thành phản cả mân y hắn không nói gì, đậu khấu khóe miệng giật giật, muốn nói lại thôi, con kia tiết trắng cánh tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy, người nguyên danh cũng không gọi tiêu tư a. Nàng lời này, khiến cho tiêu tư giật mình không giống tiểu khả, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Theo bản năng lui về sau một bước, ngươi là ai? Một đoạn này kịch là Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong toàn kịch cao trào. Tiêu tư bắt sống An Chín Dục, lại bắt được đậu khấu cái này đã từng làm hắn mất hết mặt nữ nhân. Hầu Tây Lĩnh kịch bổn nhất như hắn dĩ vãng phong cách. Mang theo khắc chế cùng nội liếm mân y giai đoạn trước khắc chế. Là vì hậu kỳ bộc phát, đương đậu khấu hỏi ra tiêu tư xuất thân thời điểm. Nói ra thân phận của mình lúc, một chút đem kịch bên trong đậu khấu hình tượng chỉnh thể phong nhuận. Nàng xuất thân tư hương môn đề, từ nhỏ cùng tiêu tư định ra hôn ước, tiêu tư một lòng lập chí báo quốc, trước kia rời nhà gia nhập chính phủ mới, vì quốc gia mà bôn tàu, nhật khấu chi loạn cùng một chỗ lúc, cha mẹ của nàng không muốn làm hán gian chó săn, mà chết vào kẻ xâm lược hỏa lực phía dưới. Nàng một cái yếu tiểu nữ tử tại dạng này trong loạn thế ly biệt quê hương. Nghĩ muốn đi trước Bắc Bình tìm kiếm vị hôn phu, lại bởi vì lòng người hiểm ác, bị người cưỡng ép bắt đi. Dưới tình huống lúc đó, nàng trải qua rất nhiều đánh đập, cực hình, lại cũng không khuất phục, thẳng đến bị người cường, bạo sau rốt cục học xong từ ta bảo vệ. Ăn chín dục trong mắt thế nhân tội ác tày trời, nhưng hắn lại là ân nhân cứu mạng của nàng, đưa nàng từ cái kia một bãi bùn nhão bên trong lôi ra. Nàng nhận ra Tiêu Tư, nhưng đáng tiếc trước kia rời nhà, đã có người yêu Tiêu Tư cũng đã sớm đưa nàng đã quên. Nhất làm nàng cảm thấy châm chọc, là Tiêu Tư luôn mồm ra nước bùn mà không nhiễm Tiêu Tư thê tử. Lại lúc trước cùng nàng đồng dạng, từng bị người quẹo vào trong thanh lâu, chỉ là Tiêu Tư thê tử so với nàng tốt số, bị Tiêu Tư sớm dựng cứu ra, mà nàng thời vận không đủ, cuối cùng rơi vào cái dạng này hạ tràng. Nàng mấy lần đuổi bắt Tiêu Tư, nghĩ lấy mạng của hắn, nhưng lại mấy lần thả Tiêu Tư một con đường sống, chính là bởi vì sâu trong nội tâm hận cùng yêu quấn quýt lấy nhau. Liền nàng đều nói không rõ. Đương Tiêu Tư ở trước mặt nàng, đối với vợ tử hồng đậu đủ kiểu giữ gìn thời điểm. Cái này tại Tiêu Tư trong mắt tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Lại là mím mím khóe miệng, cũng không có đem hồng đậu lai lịch nói ra. Hầu Tây Lĩnh tại kịch bản bên trong đối với đậu khấu một đoạn này miêu tả là như vậy. Nàng nghĩ, mình đã rơi vào kết quả như vậy, cần gì phải hại hắn vợ chồng tái sinh gợn sóng. Làm người khác cũng không thể sống yên ổn. Giờ khắc này, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, đậu khấu cái này một vai lập tức liền tươi sống lại. Nàng âm tàn độc ác, lại là bởi vì cả đời gặp kịch biến, bị người tổn thương nguyên cớ. Nàng xuất thân thư hương môn đệ, mỗi tháng số 7 tiến về Thiên Kiều đường phố Lê Viên nghe kịch. Là bởi vì người nhà của nàng tại ngày mùng 7 tháng 3 ngày đó chết bởi hỏa lực bên trong. Nàng đổi tên là Đậu Khấu lúc, từ bỏ dĩ vãng bản thân, cũng là một loại trốn tránh thái độ, cho thấy nàng sâu trong nội tâm sợ hãi, giao thiệp tại nam nhân ở giữa, là nàng lúc trước gặp bất hạnh về sau, bị sinh hoạt rèn luyện tròn, học xong đối với bảo vệ cho mình, quỷ thân cho ăn chín dục, dù là người người đều phỉ nhổ hắn, nàng nhưng thủy chung không rời không bỏ. Nguyện ý cùng hắn tại cái này an công quán bên trong. Dù là đã biết rõ không có đường lui, nhưng cũng kiên quyết không chịu rời đi, là bởi vì An Chín Dục từng tại nàng nhất không chịu nổi lúc. Đưa tay đưa nàng lôi ra vũng bùn, Tiêu Tư mắng nàng, không biết xấu hổ. Nàng sắp bị bắt lúc, trong miệng lại hát chính là tiết phụ ngâm, lên án mạnh mẽ Tiêu Tư lúc, cho là mình cũng không phải là sinh ra chính là quỷ. Chỉ là cái này thế đạo đưa nàng ngạnh sinh sinh bức thành cái quỷ thôi. Cuối cùng nàng vẫn chưa điểm ra Tiêu Tư phu nhân xuất thân lai lịch. Đã đủ để cho thấy cái này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân xấu, trong lòng cái kia lương thiện mềm yếu. Chỗ, đậu khấu, nhân vật này hết sức phức tạp, yêu cùng hận nàng đều thua ở trong lòng, không đủ vì ngoại nhân nói. Nhìn thấy Tiêu Tư lúc, nàng là vừa yêu vừa hận. Lại xen lẫn một tia sợ, tình nguyện trong lòng của hắn cho là mình đã chết, nhưng cũng không nguyện ý để hắn biết được vị hôn thê của hắn còn tại nhân thế. Còn sớm đã không bằng hắn trong tưởng tượng thuần khiết, Hầu Tây Lĩnh dưới ngòi bút đậu khấu, thân thể cho dù là bị thế tục chỗ ô nhiễm, tâm linh lại từ đầu đến cuối duy trì thuần khiết, nàng cuối cùng không có hướng Tiêu Tư đạo ra chân tướng sự tình. Khiến cho tiếc nuối theo nàng chết mà bị vùi lấp, làm Tiêu Tư về sau một đời đều không cần lo lắng nàng. Vì nàng chỗ áy náy, kịch bản cuối cùng, nàng trước kia liền ngờ tới An Chín Dục chạy không thoát. Mình cũng không có chuẩn bị độc hoạt, sở dĩ dáng chống đỡ lấy một hơi, là muốn gặp Tiêu Tư một mặt, thế nhưng là thấy hắn một mặt, nên nói cái gì đâu. Nàng từng vô số lần chờ đợi qua cùng Tiêu Tư gặp mặt. Lại mỗi một lần đều luôn cảm thấy có chuyện không nói ra miệng. Trong lòng là có chút tiếc nuối. Thế nhưng là giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, nàng đối mặt Tiêu Tư lúc, đã không lời nào để nói, Tiêu Tư nhìn đã chết đi đậu khấu một chút. Nữ nhân này đã từng đem hắn trêu đùa trong lòng bàn tay. Bây giờ lại đổ vào mỹ nhân dựa vào. Âm thanh hoàn toàn không có, thật là nhiều người khen ta đẹp. Nhưng ta này xâm không nổi, là bởi vì các ngươi đều đã không có phiếu, chỉ còn lại trống rỗng khen ngợi sao? Converter, Lakme Trang, hết chương.